Mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 91, góc truyện audio.com. 91, xuống xe. Ở thời khắc nguy cấp như thế này, An Nhiên không thể nào đuổi Trần Kiều xuống xe. Thời gian để đuổi Trần Kiều xuống xe không bằng nàng dùng nó để dẫm lên chân ga lao ra. Cho nên An Nhiên không còn sự lựa chọn. Giữa Oa Oa và Hồ Trinh, nàng lựa chọn Oa Oa. Giữa lao ra khỏi bệnh viện và ở lại bệnh viện, nàng lựa chọn lao ra ngoài. An Nhiên một đường lao ra. Tang thi ở cửa tầng hầm càng ngày càng nhiều. Chê y đầu xe, thân xe toàn bộ đều là tang thi. Mặc dù xe dần lăn bánh ra ngoài, nhưng tang thi như tiết mùa đông một tầng lại một tầng bò lên xe An Nhiên. May mà Chiến Luyện mua chiếc xe này có động cơ công suất mã lực 10 phần. Đè lên thi thể tang thi như đi đường núi. Sóc này nhấp nhô. Rốt cuộc An Nhiên vẫn chở một xe tang thi xông ra ngoài. Nhìn về phía kính chắn gió đầu xe, từng khuôn mặt xám ngắt mọc đầy răng nanh của tang thi. Căn bản nhìn không thấy đường phía trước. An Nhiên hít một hơi thật dài. Dựa vào cảm giác, dẫm lên chân ga đi về phía trước. Như vậy cũng vượt qua một chút chướng ngại. Trực tiếp chạy ra khỏi bệnh viện. Đến đường lớn, đụng vào một chiếc xe. Tức khắc âm thanh báo động bén nhọn vang lên. Xe nàng không có việc gì. Nhưng chiếc xe bị nàng đâm ngang thân xe móp vào một nửa. Tiếng còi báo động từ xe đối diện vọng lại. Tang thi ở chê y đầu xe An Nhiên nghe được âm thanh tiếng cảnh báo. Đại đa số đều trượt xuống. Đi về hướng thanh âm phát ra. Rốt cuộc có thể thấy đường. An Nhiên nhẹ nhàng thở ra. Cấp tốc chuyển hướng khởi động chiếc xe chống đạn siêu đại màu đen, trực tiếp xông lên đường cái. Một đường đấu đá lung tung đâm hỏng không biết bao nhiêu xe. Làm toàn bộ con đường vang lên tiếng còi báo động. Đem không ít tang thi trong bệnh viện bị hấp dẫn ra bên ngoài. Đây coi như là biến tướng giúp Hồ Trinh một chút. Chỉ cần Hồ Trinh và A Văn đều còn sống. Nàng dẫm chân ga đi về phía trước. Nhìn đến xe chặn ngang đường. Cũng không hoảng hốt. Trực tiếp đâm xe qua mở đường. Khi xe chạy qua mấy con phố. Đến một con đường khá yên tĩnh không người qua lại. Tại sao lại dừng lại? Đi mau a, Trần Kiều ngồi ở ghế phụ. Thấy An Nhiên dừng lại. Vội vàng thúc giục. Ghế sau Oa Oa còn đang khóc. Trần Kiều hận không thể ném Oa Oa ra khỏi xe cho bớt việc. Bằng không Oa Oa vẫn khóc. Tang thi sớm hay muộn sẽ tìm đến. Xuống xe, An Nhiên cầm tay lái. 10 ngón tay nắm gắt gao. Đôi mắt nhìn chằm chằm phía đường vàng. Con phố này hẳn là an toàn. Không có một con tang thi nào. Xuống xe làm gì à? Đi mau đi à? Chúng ta trực tiếp đi tìm những người sống sót khác à? Xuống xe. Đi mau, chạy nhanh. Nữ nhi của ngươi vẫn luôn khóc không ngừng. Thật chán ghét đến chết. Chúng ta nhanh chạy đi. Ta nói là, An Nhiên xoay đầu sang. Trong tiếng khóc của Oa Oa, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Kiều. Nói lại một lần nữa. Ngươi xuống xe cho ta. Chấm chấm chấm. Đột nhiên Trần Kiều mở to hai mắt. Nhìn An Nhiên giống như nhìn quái vật. Đột nhiên hiểu ra ý tứ của An Nhiên. Lập tức hét to. Chấm. An Nhiên. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi không thể đối với ta như vậy. Ta không xuống xe. Ta không xuống. An Nhiên ngồi chê y ghế điều khiển. Rút chìa khóa xe ra nắm chặt trong tay. Tháo dây an toàn mở cửa xe nhảy xuống. Đi qua đầu xe. Bước đến cửa phụ. Mở ra cánh cửa bên Trần Kiều. Hạ thân mình. Kéo văng dây an toàn chê y người Trần Kiều ra. Kéo mạnh nàng ta ra bên ngoài. Cách chương.